Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 39, lại là một cước siêu cấp đại bác. Thời gian, 30 tháng 7 năm 2012 hiệp 1 hai bên chiến thành 1-1. Đây đối với hai bên cổ động viên đều vô cùng bất mãn. Đặc biệt là Manchester United cổ động viên. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong biểu hiện của bọn họ rõ ràng muốn so với Chelsea biểu hiện thân thiết. Như vậy đều không có dẫn trước để Manchester United cổ động viên có chút không thoải mái. Bọn họ hy vọng Manchester United có thể bắt cuộc tranh tài này. Hai bên cầu thủ đều đi vào phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong nghỉ ngơi cũng lắng nghe đội bóng quản lý bố trí chiến thuật. Chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Đối với hiệp 1 thi đấu, hai bên quản lý đều không đúng rất hài lòng. Alex Ferguson nhưng là cho rằng bọn họ Manchester United nên yếu lĩnh trước tiên. Mà Carlo Ancelotti nhưng là vì là cầu thủ của Chelsea không có đánh ra bọn họ trình độ có chút bất mãn. Đặc biệt là Drogba. Drogba phảng phất là bị cung chính ánh sáng cho ngăn chặn. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong căn bản cũng không có biểu hiện gì. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên quản lý đều muốn làm ra điều chỉnh. Giữa sân 15 phút thi đấu rất nhanh sẽ trôi qua. Tan tầm một hiệp thi đấu rất nhanh bắt đầu hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. New Wembley đại sân bóng đã biến thành một cái bất cứ lúc nào chờ đợi nổ tung thùng thuốc súng. Hai bên cổ động viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bọn họ đang đợi cuối cùng bạo phát. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Chelsea chủ soái Carlo Ancelotti đối với Chelsea biểu hiện vô cùng bất mãn. Đặc biệt là ở thời khắc cuối cùng phòng thủ. Vốn là, bọn họ đem ở cuộc tranh tài này hoàn toàn nắm giữ chủ động. Nhưng là, hiện đang chủ động quyền toàn bộ phóng tới đối phương nơi đó. Vì lẽ đó An Mập rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng công kích. An Mập hy vọng đội viên của chính mình môn công đi ra ngoài. Dù sao Chelsea công kích có thể không kém. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Chelsea kiên trì quán triệt An Mập an bài chiến thuật, bắt đầu hướng về Manchester United một hiệp phi thường địa tấn công. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Drogba nhưng là bị Carlo Ancelotti điểm danh phê bình. Carlo Ancelotti hy vọng Drogba có thể ở mũi tiến công có thể có biểu hiện, có thể lấy ra phong bá khí thế đến. Vào lúc này, Drogba trong lòng cũng thật là khó chịu. Hắn có thể không muốn liền như thế bị cung chính tên tiểu tử này cho đánh bại. Hắn nhất định phải cho tiểu tử này đẹp đẽ. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Drogba ở trước sân mũi tiến công rõ ràng tích cực không ít. Hắn cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt địa lại đi muốn ở phạt góc phòng thủ thời điểm phải đem cung chính cho xem chết rồi. Hiện tại hắn Drogba nhiệm vụ chủ yếu chính là tấn công. Tấn công nữa. Chelsea giữa sân Lampard lập tức đem bóng đá truyền tới đường biên Malouda. Malouda ở tiếp được bóng đá sau khi hắn lập tức dẫn bóng đến cuối. Mắt thấy Manchester United lão tướng Giggs xông lên. Malouda trực tiếp tăng tốc độ biến hướng quá rơi mất nhào lên Giggs. Quá đi Giggs sau khi Malouda lập tức ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong. Vào lúc này, vùng cấm bên trong Drogba chính nhấc tay muốn bóng. Malouda không chút suy nghĩ trực tiếp đem bóng đá lên tiến vào Manchester United vùng cấm bên trong. Cái này bóng chuyền được phi thường thoải mái. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester United vùng cấm. Vùng cấm bên trong Drogba dùng hắn cường tráng thân thể tàn nhẫn mà chen chúc phía sau Jonathan Evan, đón đến bóng trực tiếp đến rồi một cái sư tử hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Manchester United khung thành. Oành một tiếng, này bóng lúc đang chạy Drogba vặn eo phát lực rất đầy đủ. Bay khỏi Drogba đầu bóng đá tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Lại như là đối xử tử tế người bình thường bay về phía Manchester United khung thành. Toàn trường Manchester United fan bóng đá đều hai tay ôm đầu. 10 ngón cắm vào tóc bên trong. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Vừa lúc đó, Manchester United thủ môn Ben Foster đột nhiên nghiêng người đập ra đến. Hai tay thân đến thẳng tắp, đem sắp phi vào khung thành bóng đá cho từ chối. Bóng đá lập tức đạn gặp vùng cấm. Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức xoay người đem bóng đá truyền dài giải vây đi ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía không trung. Trước sân, cung chính cao cao địa ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Cung chính lập tức dùng hắn cường tráng thân thể đem Chelsea hậu vệ Cavalho cho chen ở phía sau. Không sử dụng nhảy, trực tiếp hất đầu đem bóng đá xúy cho bên cạnh nhanh chóng xuyên vào đến người Bồ Đào Nha Nani. Nani tiếp được bóng đá nhanh chóng về phía trước mang ra một hai bộ. Sau đó trực tiếp đưa ra một cái ép sát mặt đất đường vòng cung bóng. Bóng đá cấp tốc lướt qua trước điểm Chelsea trung vệ Terry. Trực tiếp bay về phía cao tốc xuyên vào Wayne Rooney. Mắt thấy quả bóng lướt qua trước điểm Terry. Toàn trường cổ động viên Chelsea đều hoảng sợ gào thét lối ra. Mở miệng, mà Manchester United cổ động viên nhưng là lộ ra kinh hỉ khuôn mặt. Bên sân hai vị quản lý biểu hiện cũng là vô cùng căng thẳng. A, quá khứ, Nani chuyền bóng quá khứ. Nguy hiểm, Chelsea nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. BBC bình luận viên John Motson đột nhiên cũng vô cùng hoảng sợ gào thét lên. Sút gôn, chấm ngoặc kép, ở John Motson tiếng nói còn chưa xuống thời điểm. Bên cạnh BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrence đột nhiên điên cuồng gào thét lên. Nhân vì là vào lúc này, Mark Lawrence đã thấy trung lộ theo vào Wayne Rooney cùng lên đến. Không có đá bóng, mà là trực tiếp lên chân đánh bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Wayne Rooney chân cùng bóng đá tới một người phi thường thân mật tiếp xúc. Sau đó cấp tốc bay ra ngoài. Ai nha, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Wayne Rooney dĩ nhiên đem cái này bóng cho đưa bay. Bay bầu trời, Manchester thể dục bình luận viên vô cùng tiếc nuối gào thét lên. Bỏ qua cơ hội như vậy, Manchester United cổ động viên đều là một trận thở dài. Hả, ta thượng đế, bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng là mắt nhắm lại. Kinh ngạc thốt lên một tiếng thượng đế. Đẹp đẽ giải vây, đẹp đẽ, Rooney ngươi thực sự là Chelsea siêu cấp trung vệ A. Hy vọng ngươi lần sau giải vây tiếp tục như vậy biểu hiện. Cổ động viên Chelsea lập tức trêu ghẹo. Quên Rooney, điên cuồng hoan hô trêu ghẹo. Thóa, mắt thấy mình sút gôn bay cao ra đường biên ngang. Quên Rooney tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ thổ một ngụm nước bọt. Sau đó xoay người hướng về đường biên Nani giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu Nani truyền được. Truyền ra đẹp đẽ, lên tinh thần đến. Thời điểm tiến công chú ý phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Carlo Ancelotti nhưng là nổi giận địa ở đây một bên gầm hét lên. Lần này thiếu một chút cũng làm người ta phá cửa A. Điều này làm cho Ancelotti trong lòng run lên. Thật huyền A. Môn bóng. Chelsea môn bóng. Cộng hòa séc gôn thần Picha trách lập tức một cái truyền dài đem bóng đá đưa ra đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước sân Drogba. Drogba cùng Manchester United Carrick đồng thời nhảy lấy đà. Thế nhưng tranh đến giờ rõ ràng chính là Drogba. Drogba tại đây chút bóng mặt trên có hắn độc đáo ưu thế. Cái tên này thân thể xuất sắc. Đối với bóng điểm đến phán đoán càng thêm xuất sắc. Vì lẽ đó, này bóng Drogba lấy xuống rất bình thường. Drogba đem bóng đá đỉnh hướng về phía đường biên. Vừa đường Malouda tiếp được bóng đá. Một cái người bóng đi qua quá đi Rafael. Sau đó cấp tốc đến cuối. Manchester United trung vệ Jonathan Evans lập tức điên cuồng xông lên trên. Đi giam giữ Malouda. Mà ngay tại lúc này, Malouda đột nhiên đảo tam giác đem bóng đá chuyển về đại vòng ngoài cấm địa. Manchester United cầu thủ tất cả giật mình. Dồn dập xoay người nhìn về phía đại vòng ngoài cấm địa. Mà ngay tại lúc này, Chelsea giữa sân Lampard như gió phiêu tới. Đón bóng đá chính là một cước bắn mạnh. Oành, Lampard tàn nhẫn mà môn bên trong bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp bắn về phía Manchester United khung thành. toàn trường Manchester United trong lòng đều là kinh, trái tim đều bị nhấc đến cổ họng. Có điều, Manchester United thủ môn Ben Foster đã sớm chuẩn bị, cúi người xuống, duỗi ra hắn con kia thon dài cánh tay phải phong hướng về khung thành dưới góc trái, đùng, một tiếng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Ben Foster trên tay, sau đó nhanh chóng biến hướng, bay ra đường biên ngang. Ben Foster lập công, Chelsea lần này tấn công cũng theo đó cáo chung. New Wembley đại trong sân bóng vang lên Manchester United fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô bên trong chen lẫn Ben Foster tên. Phạt góc, Chelsea thu được bản cuộc tranh tài hiệp 2 trận đấu đệ một tình huống phạt góc. Chelsea giữa sân đại tướng Mikel nhanh chóng nhằm phía góc cờ khu. Rất hiển nhiên cái này phạt góc để cho hắn đến chủ phạt. Cái tên này nhưng là có một cước đá phạt. Cước pháp không sai. Này phạt góc đối với hắn mà nói cũng không khó khăn lắm. Đương nhiên, Manchester United vùng cấm bên trong tranh cướp phi thường kịch liệt. Bởi vì cung chính cái tên này lại trở về. Theo sát Drogba, hai người này đều so sánh sức lực đây. Trọng tài chính tiếng còi vừa vang. Người Nigeria Mikel ngay lập tức mà đem quả bóng bắn cho đi ra. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Sau đó quả bóng phi gần Manchester United vùng cấm. Vùng cấm bên trong, hai bên đội viên dồn dập nhảy lấy đà, tranh đoạt quả bóng. Trung lộ, Manchester United trung phong cung chính cao cao địa nhảy lên. Lực ép phía sau châu Phi ma thú Drogba, đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Cái này ma thú lực xung kích vậy cũng là phi thường sự cường hãn. Cung chính có thể đem ngăn chặn đó là bởi vì cung chính vị trí muốn thật rất nhiều. Hiện trường Manchester United fan bóng đá liền điên cuồng hoan hô. Vì là cung chính hoan hô. Có điều, vào hôm nay phòng thủ nhiệm vụ tăng thêm tình huống cung chính ở tấn công phương diện biểu hiện so. Với dĩ vãng đến phải kém hơn rất nhiều. Quả bóng nhanh chóng bay ra. Vòng ngoài cấm địa Carrick mắt thấy quả bóng bay đến. Hơi nhảy một cái. Dùng bộ ngực đem quả bóng cho đỡ được. Không có chờ quả bóng rơi xuống đất. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài đem quả bóng đá hướng về Chelsea một hiệp. Nhưng là, ngay ở Carrick vung mạnh bắp đùi muốn giải vây thời điểm. Đột nhiên phía trước duỗi ra một cái chân đến. Đem vừa đàn hồi đất mà lên bóng đá cho đâm rơi mất. Giật mình Carrick rất rõ ràng luân hết rồi. Hả? Lampard cướp đứt đoạn mất Carrick. Hắn ở đi tới. Hắn muốn ở làm thế nào? BBC bình luận viên John Motson kinh ngạc thốt lên lên. Cổ động viên Chelsea nhưng là ở Lampard cướp đoạn mà hoan hô. Ở cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô bên trong. Cao tốc xuyên vào đến Lampard liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó thật nhanh nhằm phía quả bóng. Không có dừng bóng. Trực tiếp đón quả bóng chính là một cước. Oành, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lampard tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng bình thường nhanh chóng từ dưới chân của hắn bắn ra đến. Nhằm phía quả bóng. Tuy rằng, Lampard ở nước Đức World Cup trên làm cho người ta lưu lại lãng bắn vương ấn tượng. Thế nhưng này cũng không thể đủ nhấn chìm Lampard sút xa năng lực. Hắn sút gôn cái kia là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là như vậy sút xa. Cái kia uy hiếp là vô cùng lớn. Từ lúc thi đấu trước, Manchester United quản lý Alex Ferguson liền nhắc nhở qua các đội viên không muốn cho Lampard mọi. Người lưu lại như vậy sút xa cơ hội. Nhưng là đến so với trên sàn thi đấu sau, bọn họ vẫn là cho đối phương cơ hội như vậy. Quả bóng như một tia sáng trắng giống như vậy. Nhanh chóng né qua, nhằm phía khung thành. Quả bóng như gió từ Manchester United phòng thủ đội viên bên người lướt qua. Nhanh chóng nhằm phía khung thành. Trước khung thành Ben Foster ngay đầu tiên liền bay người đập ra đi. Thế nhưng đối phương lần này sút gôn tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa góc độ phi thường điêu. Hoàn toàn vượt qua Ben Foster dự liệu. Coi như là đội bóng thủ môn chính Hà Lan gôn thần Van der Sar xuất hiện ở vị trí của hắn trên. Cũng nhào không tới cái này bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng từ Ben Foster hai tay trước bay qua. đập vào khung thành dưới góc phải, người Anh Lampard dùng một cước đại bác nổ ra Manchester United. Khung thành, goal, London, bình luận viên điên cuồng hò hét, điên cuồng rít gáo, vô cùng kích động kích động. Chelsea bình luận viên đang giải thích thất điên cuồng hoan hô. Rốt cục lại dẫn trước. Chelsea rốt cục lại dẫn trước. Nội tâm của bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lampard, chấm ngoặc kép. Tuy rằng ở New Wembley đại trong sân bóng, cổ động viên Chelsea không có Manchester United cổ động viên nhiều như vậy, thế nhưng tiếng hoan hô của bọn họ vẫn vang dội, cực kỳ vang dội. Điên cuồng Chelsea, cổ động viên điên cuồng, triệt để mà điên cuồng. Bọn họ điên cuồng rít gáo, nhanh thanh rít gáo. Vào lúc này, bọn họ chỉ muốn đem trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt toàn bộ địa bộc phát ra. Guo, chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên cái kia điên cuồng âm thanh lại vang lên. Toàn trường sôi trào, ghi bàn Lampard lần này không có cỡ nào hưng phấn cử động. Chậm rãi chạy hướng về bên sân, hướng về fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Có điều, trên mặt của hắn nhưng là một mảnh ngạo nghễ. Chelsea các cầu thủ thì lại là phi thường kích động. Một đám người lại như là một đám người điên bình thường địa điên cuồng nhằm phía Lampard. Drogba càng là hưng phấn nhảy lên Lampard trên lưng. Hưng phấn siêu cổ động viên Chelsea vung vẩy hai tay của chính mình. Hoan hô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.